chúng ta yêu nhau, vì dân trừ hại. Chương 91, phiên ngoại chỉ cảnh ngắm biển thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái Tết âm lịch thứ hai sau khi kết hôn. Dựa theo sắp xếp, Cảnh Nhuế trước hết cùng Trì Gia trở về quê. Trì Gia lại đi theo Cảnh Nhuế đến thành phố S ở mấy ngày. Chờ bồi xong hai bên gia trưởng, các nàng mới dành ra thời gian cho thế giới của hai người. Trì Gia và Cảnh Nhuế đều thích náo nhiệt, thích du lịch, nơi nơi dạo chơi. Tết âm lịch nghỉ dài hạn là một cơ hội khó có được. Hai người đều có thời gian, không thể không đi ra ngoài nghỉ phép thả lỏng một chút. Lúc trước còn không có kết hôn, các nàng chính là như vậy. Đến thành phố H đã là trạng vạng, tà dương mờ nhạt, yên tĩnh rải trên bờ cát. Vừa đến phòng khách sạn, Trì Gia cởi áo khoác, nằm dài trên sofa hình chữ X kéo dài giọng nói mỏi mệt. Xem như giải thoát rồi. Cảnh Nhuế đi theo ngồi xuống bên cạnh sofa, xem có người rốt cuộc bại lộ bản tính. Ý cười mãn nhãn, tính cách của Trì Gia nào có nửa điểm quan hệ với mấy chữ văn tĩnh ngoan ngoãn. Mấy ngày này ở trước mặt phụ huynh cũng giả bộ ra dáng ra hình, như trở thành một người khác vậy. Ai kêu em giả bộ, đến nói chuyện cũng bóp giọng nói. Có mệt hay không? Cảnh Nhuế nhéo đùi Trì Gia một phen, trong giọng nói kèm theo một tia trêu chọc cùng ghét bỏ. Nàng ngày thường đã quen giọng của Trì Gia kêu kêu quát quát. Nghe Trì Gia nói chuyện dịu dàng ngoan hiền, ngược lại biệt nữ đến khôi hài. Trì Gia nâng chân gối lên đùi Cảnh Nhuế cọ cọ, lầu bầu oán trách, còn không phải là vì muốn lưu lại ấn tượng tốt với ba mẹ chị sao? Miễn cho bọn họ cảm thấy em đối với chị không tốt. Ác, rốt cuộc cũng thừa nhận em đối chị không tốt rồi. Cảnh Nhuế cười nói một câu. Tiểu cọp mẹ, Trì Gia vẫn cọ cọ trên đùi Cảnh Nhuế. Không biết từ khi nào, nàng đã tiếp nhận cái biệt hiệu. Tiểu cọp mẹ, này, kỳ thật nàng rất thích nghe Cảnh Nhuế kêu nàng như vậy. Có thể là, có chút mạc danh sủng nịch. Chị lại đây, Trì Gia duỗi tay câu lấy ngón tay Cảnh Nhuế. Lôi kéo, làm gì? Cảnh Nhuế biết rõ cố hỏi. Trì Gia không nói nhiều, liền lôi túm. Cuối cùng nhão dính dính đẩy Cảnh Nhuế cùng nằm xuống sofa. Nàng thích làm nũng với Cảnh Nhuế, đặc biệt là những lúc mệt mỏi. Thích Cảnh Nhuế ôm nàng, nhưng lại tuyệt đối không nũng nịu mà nói một câu. Vợ ơi, ôm một chút. Cảnh Nhuế đã sớm sờ thấu tính tình của Trì Gia. Có đôi khi rất giống trẻ con, muốn dỗ dành. Nàng nằm xuống, ăn ý ôm Trì Gia vào trong lòng ngực. Trì Gia cảm thấy mỹ mãn cười rộ lên, đem mặt chui vào cổ Cảnh Nhuế. SSSS, Cảnh Nhuế vặn vẹo cổ. Làm sao vậy? Trì Gia ngẩng đầu, tối hôm qua bị sái cổ. Cổ đau, Trì Gia vừa nghe, thúc giục nói, ngồi dậy, xoa một chút, Trì tiểu thư. Cảnh Nhuế cùng Trì Gia thương lượng, lúc em đau lòng vợ em có thể dịu dàng một chút hay không? Chị yêu cầu cũng nhiều quá đấy. Em không dịu dàng chỗ nào? Trì Gia hỏi lại bằng ngữ khí hùng hổ. Hỏi xong âm điệu của nàng cũng dịu đi vài phần. Ngồi dậy, em xoa cho chị. Cảnh Nhuế nhìn Trì Gia bất đắc dĩ cười cười. Đời này rốt cuộc chắc không gặp được người thứ hai tính tình kém như vậy, nhưng lại làm nàng yêu thích. Trì Gia ngồi xếp bằng ở trên sofa, vén lên tóc dài sau cổ Cảnh Nhuế, mềm nhẹ hữu lực mà xoa ấn. Cảnh Nhuế thích than thở về tính xấu của Trì Gia, đơn thuần trêu ghẹo thôi. Trì Gia nhìn thì tùy tiện, nhưng đối xử với nàng, lúc nên cẩn thận thì cẩn thận, nên tri kỷ có tri kỷ, chưa từng hàm hồ, trong lòng nàng đều rõ ràng. Đau chỗ này, Trì Gia vừa ấn vừa hỏi. Cảnh Nhuế híp mắt thả lỏng xương cổ, trong cổ họng hừ ra vụn vặt tiếng than nhẹ, kiều mềm mà mị hoặc. Sang bên trái một chút, âm thanh này có thể làm cho người nghe nóng hết người. Không biết còn tưởng rằng bị làm sao. Trì Gia nhíu nhíu mày, nói, chị có thể đừng như vậy hay không? Không có người khác mà. Cảnh Nhuế quay đầu lại, lười nhác liếc Trì Gia một cái, nói nhỏ, không phải em thích nghe chị kêu sao? Trì Gia nhấp môi thành tuyến, thật là hết cách phản bác lời nói thật. Cảnh Nhuế mỉm cười, nhìn chì ra, cắn cắn môi dưới, lại tràn ra một hai tiếng rên rỉ thoải mái. Bảo bối, dùng lực chút nữa, chị thôi đi. Chì ra hoài nghi Cảnh Nhuế là cố ý, cho Cảnh Nhuế một cái biểu tình ghét bỏ. Trong lòng thực sự có điểm bực bội. Cuối tuần này kỳ sinh lý của các nàng vừa vặn cùng đến. Gần đây thật sự luôn phải nhịn. Cảnh Nhuế nhướng mày nói. Về sau không rên nữa. Phương diện này Chì ra không có sợ hãi. Nàng thuận miệng phun tào nói. Làm như chính mình nhịn được không bằng. Chì ra, dáng vẻ đắc ý này. Cảnh Nhuế chịu đựng cổ đau. Quay đầu, duỗi tay bóp nửa bên mặt của Chì ra. Nhẹ nhàng nhéo mấy cái. Chì ra gào lên. Cảnh Nhuế, chị bạo hành em. Gia bạo cũng là học theo em thôi. Cảnh Nhuế vẫn là càng thích xem bộ dáng xù lông của Chì tiểu thư nhà nàng. Nhìn như vậy, nàng nhịn không được nghiêng người. Ngậm lấy môi Chì ra hôn một chút. Sau đó, không nói lời nào. Chỉ là im lặng nhìn chăm chú đôi mắt của Chì ra. Chỉ như vậy, bầu không khí cho dù là im lặng một chút, cũng biến ngọt ngào. Lại dùng chiêu này, Chì ra thừa nhận mình hay trúng chiêu này của Cảnh Nhuế. Đắn đo đến gắt gao. Nàng lập tức an tĩnh, rũ mắt, không tự kìm hãm được hôn hôn môi Cảnh Nhuế. Cảnh Nhuế nhếch môi cười, tiếp tục ngăn chặn cánh môi của Chì ra. Đầu lưỡi lưu luyến nhẹ quét. Hôn tinh tế lâu dài. Chì ra tâm ngứa ngáy. Cảm giác dễ như trở bàn tay bị gợi lên. Chậm rãi, cánh tay nàng vòng qua eo Cảnh Nhuế. Đem Cảnh Nhuế ôm chặt vào trong lòng ngực. Tùy ý cùng Cảnh Nhuế môi lưỡi câu chiền thổi quét. Trước kia luôn nghe người ta nói. Hai người ở bên nhau lâu rồi. Tình cảm mãnh liệt sẽ nhạt dần đi. Nhưng Chì ra cảm giác. Nàng cùng Cảnh Nhuế tựa hồ cũng không phải như vậy. Cứ việc sinh hoạt quy về bình đạm. Có điều, nàng trước sau vẫn có thể tìm được cảm giác rung động như lúc ban đầu đối với Cảnh Nhuế. Nàng tin tưởng Cảnh Nhuế cũng là như thế. Nàng có thể cảm nhận được. Đến nỗi về phương diện khác, tình cảm mãnh liệt, nàng cùng Cảnh Nhuế trước nay cũng không thiếu. Khi hôn càng là chỉ có tăng không có giảm. Đại khái hồ ly tinh nhà nàng ở những cái phương diện đó thật sự quá hiểu biết. Căn bản không chán được. Lại nói tiếp, các nàng ban đầu hấp dẫn nhau. Cũng là vì trên giường hợp nhau. Hôn sâu một hồi, môi Cảnh Nhuế mới rời đi. Nàng nhẹ xoa xoa sợi tóc trên thái dương của Chì ra. Lại hôn hôn khóe miệng Chì ra. Còn để sát vào thấp giọng hỏi. Ngọt không? Cười giống hệt như yêu tinh. Làm cho nhân tâm người ta nóng rực. Chì ra dừng một lát. Nói. Một đống tuổi rồi còn câu dẫn người như vậy. Chì ra ngoài miệng nói như vậy. Trên thực tế trong lòng rất vừa lòng. Thân thể nàng luôn luôn thành thật. Lúc này nàng vẫn ôm Cảnh Nhuế. Ở bên nhau lâu như vậy. Nàng vẫn là thích dán thật chặt Cảnh Nhuế. Chỉ câu dẫn mình em thôi. Nếu em thích, chị sẽ câu dẫn em cả đời. Cảnh Nhuế bế Chì ra lên. Quét qua chóp mũi nàng từ từ nói. Mỗi khi Chì ra nói nàng câu dẫn người, nàng đều sẽ bổ sung một câu. Chỉ câu dẫn mình em. Một người thích câu dẫn. Một người thích bị câu dẫn. Trời sinh tuyệt phối. Chì ra hiểu ý cười. Nàng đồng dạng dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Cảnh Nhuế. Lại ấn một cái hôn chuồn chuồn lướt nước trên môi Cảnh Nhuế. Quả nhiên sau khi thân mật, mới có thể có một phen dịu dàng hiếm thấy. Cảnh Nhuế thích Chì ra nhẹ nhàng hôn nàng. Tựa như thực bình tĩnh rồi lại rất khắc sâu mà nói rằng. Em yêu chị, sáng mai không được ngủ nướng. Cùng chị xem mặt trời mọc. Cảnh Nhuế trước tiên nhắc nhở Chì ra. Đã biết, Chì ra đối với việc xem mặt trời mọc này tỏ vẻ còn nghi vấn. Chị thức dậy được không? Cảnh Nhuế nói. Nếu em dậy được thì chị cũng dậy được. Chì ra vẫn là không tin. Cảnh Nhuế ngủ rất say. Không thể kém hơn nàng. Quả nhiên, ngày hôm sau đồng hồ báo thức ồn ào vang lên 4 lần. Hai người vẫn là không thể dậy nổi. Chì ra bị đồng hồ báo thức ồn ào đến đau đầu. Nhấc chăn chùm qua đầu. Trong ổ chăn đá đá đùi Cảnh Nhuế. Dậy đi, Cảnh Nhuế không trợn mắt. Ôm eo Chì ra vẫn không nhúc nhích. Hàm hồ nói. Em dậy trước, Chì ra không làm. dựa vào cái gì? Chị trước đi, chị đẩy em đẩy chị. Cuối cùng hai người ôm nhau, ai cũng không động đậy, cứ ngủ nướng như vậy. Đồng hồ báo thức lại bắt đầu vang. Lần thứ 5, Trì Gia chịu không nổi tạp âm này, nhận thua, nàng trợn mắt tắt đi đồng hồ báo thức, mơ mơ màng màng nhìn thấy cảnh Nhuế còn đang ngủ, khuôn mặt còn hơi có chút tiều tụy mệt mỏi, rất đau lòng. Nàng biết cảnh Nhuế kỳ nghỉ cũng chưa thể nghỉ ngơi thật tốt, phải lưu ý xử lý việc công ty. Mặt trời mọc có cái gì đẹp đâu, Trì Gia nói thầm oán trách một câu. Nhưng qua một lát, nàng thật cẩn thận xoa mặt cảnh Nhuế, nhẹ giọng kêu, vợ ơi. Cảnh Nhuế híp mắt đáp, còn muốn xem mặt trời mọc không? Không xem liền tiếp tục ngủ. Xem, cảnh Nhuế lười biếng kéo âm cuối, lúc này mới hơi chút mở mắt, buồn ngủ như vậy rồi còn muốn xem. Trì Gia lại nói thầm, nàng nhìn thời gian, nói với cảnh Nhuế, chị ngủ tiếp 10 phút, chờ lát nữa em sẽ kêu chị. Cảnh Nhuế, Trì Gia đánh lên tinh thần rời giường, đi rửa mặt, 10 phút sau, lại làm đồng hồ báo thức cho cảnh Nhuế. Nàng trước kia rời giường khí thật sự lớn, nhưng sau khi ở bên cảnh Nhuế, ôn hòa đi không ít, thay đổi rất nhiều. Cảnh Nhuế tuy rằng cũng sẽ ngủ nướng, nhưng có quan niệm thời gian, sẽ không kéo quá mức. Nàng nhìn thấy Trì Gia đến quần áo cũng đã giúp nàng chuẩn bị. Đối xử với chị tốt như vậy sao? Trì Gia ngồi ở mép giường, cúi đầu mang chút ủy khuất. Em ngày thường có ngược đãi chị sao? Cái gì cùng cái gì? Cảnh Nhuế bị chọc cười. Nàng cùng Trì Gia tương phản, mới vừa tỉnh thường thích làm nũng, ôm chị tương đương. Trì Gia vừa nghe cảnh Nhuế làm nũng, đầu tiên là yên lặng nhìn cảnh Nhuế, tiếp theo không tự giác cười nhạt. Nàng khom khom lưng, ôm cảnh Nhuế ngồi dậy. Cảnh Nhuế, chị bao nhiêu tuổi rồi? Còn như vậy? Cảnh Nhuế câu lấy cổ Trì Gia, nói có sách mách có chứng, làm nũng với vợ mình còn phân tuổi sao? Trì Gia không biết nên nói cái gì. Nàng xoa eo cảnh Nhuế, hồ ly tinh, còn không đứng dậy, trời đã sáng luôn rồi. Cách chương.